Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417, chương 418, đây chính là trừng phạt. Tần Phi nhìn xem Diêu Minh, thực sự không nghĩ ra hắn làm sao lại cho mượn sân trường vay. Thật sự là khó có thể tưởng tượng a. Liên quan tới sân trường vay, Tần Phi vẫn là có hiểu biết. Dù sao nhà nghèo hài tử, có đôi khi thực sự hết tiền ăn cơm đi, lại không có ý tứ hướng đồng học mở miệng cho mượn. Dùng cái này thật cố gắng thuận tiện, nhưng là bên trong lợi tức thật quý không hợp thói thường, thậm chí so vay nặng lãi còn muốn khoa trương. Tần Phi dùng qua một lần, mượn 100, một tuần lễ biến thành 200, đánh chết cũng không dám dùng nữa. Đây là rất nhiều phần tử ngoài vòng luật pháp, lợi dụng học sinh không hiểu tài chính tri thức, hướng dẫn thậm chí lừa gạt nó quá độ tiêu phí, từ đó từ học sinh trên thân giành bạo lợi. Còn có một số nữ sinh thậm chí sẽ bị bách sao sao trả nợ. Đây đều là nhìn mãi quen mắt, bọn hắn tuyên truyền phương thức vậy đa dạng, trường học sân trường mạng đều có bọn hắn nhấp nhô quảng cáo. Với lại trường học nhà vệ sinh bảng thường xuyên xuất hiện dạng này tin tức. Nơi này lại được nhắc nhở các vị đồng học bằng hữu. Xuất hiện tại cửa nhà cầu bên trên tin tức, cũng sẽ không là chuyện gì tốt. Hoặc là đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Gạt người, vi phạm, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút. Bất luận cái gì bình thường tin tức quảng cáo hội viết tại nhà vệ sinh như thế dơ bẩn không chịu. Nổi phương sao, cái gì thuốc mê Viagra súng đạn, còn muốn cái gì thanh thuần mỹ nữ, dẫn lửa người mẫu xe hơi. Nhà bên muội muội, chấm ngoặc kép, thật một chữ cũng đừng người. Người từng chảy máu cùng nước mắt giáo huấn a. Diêu Minh mặc dù dáng dấp cao đại uy mãnh, đầu óc kỳ thật bình thường. Với lại gia đình hắn điều kiện, nói như thế nào đây? Trên không lo thì dưới lo làm quái gì? Phụ mẫu chỉ là bình thường tiền lương giai cấp, thường thường bậc trung gia đình đi lên a. Hắn là con trai độc nhất trong nhà, phụ mẫu trong tay yêu, đối với hắn sủng ái có thừa, cho nên mỗi cái tháng cũng tận lượng cho hắn 3-4 ngàn tiền ăn. Để hắn ăn ngon một điểm, không phải cũng không nghĩ ra cao lớn như vậy. Bất quá cứ như vậy, vậy tạo thành nó ganh đua so sánh xa hoa lãng phí hưởng lạc chi phong. Một là vì cưa gái, thứ hai là vì mặt mũi. Hắn đem mình ngụy trang thành một cái cao phú soái. Phải biết, cái này mỗi cái tuần lễ vẩy muội hòa ước chạy, tiêu xài cái kia là phi thường to lớn. Cái này cũng Tần Phi ưa thích mới cơm chùa nguyên nhân. Không nói đùa, hiện tại coi như ngươi lại tỉnh, ra ngoài ăn một bữa cơm nhìn cái phim cùng mở phòng, ít nhất phải 400-500, cho nên cứ thế mãi. Diêu Minh vậy không khống chế nổi mình, trên thân xài tiền như nước, thế là, trên người hắn bắt đầu kiết cư, nhưng là vì mình bảo trì mình cao quý hình tượng, hắn chỉ có thể kiên trì tiếp tục bên trên. Đây chính là vòng lẩn quẩn, một khi đi vào liền không ra được. Rốt cục có một ngày, hắn không chống nổi, vừa lúc lại tại nhà vệ sinh lưng phía sau cửa thấy được đáng chết sân trường vay quảng cáo. Gấp ngươi cần thiết, lợi tức thấp suất cao hồi báo, chân quý lập tức phẩm vị nhân sinh. Đằng sau còn có một chiếc điện thoại, Diêu Minh ngay từ đầu còn có chút sợ hãi. Trước gọi điện thoại tới hỏi một cái, đối diện là một giọng nói ngọt ngào nữ sinh. Ôn nhu động lòng người lại khéo hiểu lòng người. Từ đó Diêu Minh liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đi lên đầu này không đường về. Ngay từ đầu hắn chỉ là ở phía trên cho mượn cái 3-500. Giải quyết một cái cháy mi chi cần. Mặc dù lãi suất cao, mình vậy miễn cưỡng có thể trả bên trên. Mấu chốt có một lần, hắn vì mạo xưng người giàu có đến cua bạch dục tú, không tiếc dùng sân trường vay mua cho nàng 8.000 khối iPhone điện thoại. Ha ha, kẻ cầm đầu là Bạch Dục Tú. Không nghĩ tới a, từ đó về sau, Diêu Minh liền còn không lên tiền. Đằng sau liền lãi mẹ đẻ lãi con càng ngày càng nhiều. Chờ đợi ý hắn biết sự tình tính nghiêm trọng thời điểm, hắn đã thiếu 5-6 vạn khối tiền. Căn bản vốn không trả tiền, hắn chỉ có thể trốn tránh, cùng chủ nợ biện hộ cho. Nhưng cái kia ôn nhu động lòng người lại khéo hiểu lòng người nữ sinh, Trong vòng một đêm biến thành hung tàn táo bạo biến thái móc chân đại hán. Hắn luống cuống, ngay từ đầu, chủ nợ vẫn còn tương đối khách khí. Chẳng qua là tin nhắn thúc thu, không có kết quả về sau. Bắt đầu điện thoại oanh tạc, một ngày mười mấy thông điện thoại, lại tận lực bồi tiếp trực tiếp bắt đầu đe dọa. Bên trên một vòng còn dẫn người ngăn ở cửa sân trường. Nói muốn đánh người, Diêu Minh không có cách nào, lại không dám nói cho phụ mẫu. Cuối cùng lựa chọn trộm cướp, trộm điện thoại đi bán. Nhìn kỹ sách bằng hữu, tin tưởng cũng có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Biết cái này Diêu Minh bình thường cũng là làm một chút rất chuyện kia. Tỉ như trộm dùng người khác bột giặt, nước gội đầu, sữa tắm, thậm chí là kem đánh răng. Tần Phi, ta thật không biết sân trường này vay khủng bố như vậy. Ta cũng không biết nên làm gì bây giờ. Diêu Minh đã bị tra tấn mấy tháng, rốt cục chịu không được. Hiện tại thật sự là cùng đường mạt lộ. Hắn còn biết có một cái học sinh bị bọn hắn khiến cho đã không dám về trường học. Vậy ngươi bây giờ thiếu bao nhiêu tiền? Tần Phi nhìn xem Diêu Minh bất lực ánh mắt, nghĩ thầm dù sao cũng là cùng phòng, không thể thấy chết không cứu. 60.000 a, Diêu Minh nói ra số này, vẫn là dọa Tần Phi nhảy một cái. Đồng dạng học sinh, lại thế nào tiêu xài? Tại ngắn ngủi một cái học kỳ, vậy không có khả năng dùng nhiều tiền như vậy. Ngươi mượn 60.000. Không có, cái kia kỳ thật, ta chỉ là mượn hơn 1 vạn khối. Cái khác đều là lợi tức. Diêu Minh lại tăng thêm một câu. Tuyệt vọng, hiện tại lợi tức hắn đều còn không lên. Tần Phi biết cái này sân trường vay rất hố. Thực sự không có nghĩ đến cái này lợi tức khủng bố như thế. Tần Phi đọc qua một chút pháp luật sách. Biết đây là vi phạm. Bọn hắn tới tìm ngươi sao? Tần Phi hỏi. Tới qua, bọn hắn đe dọa ta. Cái này tháng còn không lên tiền, liền muốn làm ta. Bọn hắn đây là vi phạm. Ngươi không cần sợ, có thể báo động. Tần Phi thế nhưng là một cái biết pháp đồng thời tuân theo luật pháp người. Cấp gia hắn rất tốt đề nghị. Ta không dám. Bọn hắn nói nếu là ta báo động bọn hắn liền giết chết ta. Ha ha, bọn hắn là dọa ngươi. Hiện tại toàn xã hội đều tại quét đen trừ ác. Bọn hắn dám làm loạn sao? Nhưng là, ta, chấm ngoặc kép, Diêu Minh kỳ thật cũng nghĩ qua báo động. Nhưng là cố kỵ rất nhiều. Yên tâm, bọn hắn đây là thả vay nặng lãi. Thuộc về hành động trái luật. Ta biết một cái tốt cảnh sát. Hẳn là có thể giúp ngươi giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Kém cỏi nhất kết quả. Đó chính là ngươi chỉ cần trả vốn hôm nay là được rồi. Tần Phi xác thực rất chuyên nghiệp. Tri thức thật có thể cải biến vận mệnh thật. Diêu Minh phảng phất thấy được một cái sinh cơ. Trực tiếp nhảy ra ngoài. Ân, ngươi cuối cùng bảo tồn tốt bọn hắn đe dọa ngươi cùng ngươi vay tiền chứng cứ. Tốt nhất liên hợp còn có cái khác người bị hại. Đến lúc đó cùng một chỗ cho cảnh sát nói rõ tình huống là được. Tần Phi cũng coi là hết lòng quan. Tâm giúp đỡ, cảm ơn ngươi Tần Phi. Không cần cảm ơn ta. Ta chỉ là không muốn điện thoại di động ta lần nữa không cánh mà bay. Với lại đây cũng là vì chế tài những này phần tử phạm tội. Ha ha, Tần Phi, ngươi xác thực không giống nhau. Diêu Minh lần thứ nhất đối Tần Phi có tin phục cảm giác. Ta hiện tại liền giúp ngươi báo động. Sau đó ngươi chiếu cảnh sát nói làm là được rồi. Tần Phi lập tức gọi điện thoại cho lục đại đội trưởng, nói rõ với nàng tình huống. Lục đội trưởng không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Trước tiên cấp ra một cái trả lời chắc chắn. Để cho bạn học ngươi gọi điện thoại cho ta. Sau đó đem chuyện đã xảy ra 1 năm 1 mười nói rõ ràng. Đừng có giữ lại chút nào. Cái khác giao cho ta là được rồi. Lục đội trưởng. Bạn học ta loại tình huống này còn muốn vẫn ít nhiều tiền a, nên cũng đều phải trả. Không nên trả, một điểm không dùng xong. Lục đội trưởng lời ít mà ý nhiều. Cái kia, còn có, chấm ngoặc kép, Tần Phi, ngươi là đang hoài nghi ta chuyên nghiệp sao? Lục đội trưởng nổi giận a. Không phải, không dám, Tần Phi bó tay rồi. Cô gái này là thật hổ, trách không được tìm không thấy bạn trai. Loại án này ta đã nhìn mãi quen mắt, xử lý qua rất nhiều. Ngươi yên tâm đi, Lục đội trưởng cảm giác mình tựa như là có chút quá mức. Giải thích một câu. Cái kia lục đội trưởng. Cảm ơn. Đổi ngày ta mời ngươi ăn cơm a, ngươi cơm. Đời này đều khó có khả năng. Ha ha. Vẫn là lục đội trưởng ngươi hiểu ta. Đừng nói nhảm. Ta bề bộn nhiều việc. Tần Phi cúp điện thoại. Liền đem lục đội trưởng điện thoại cho Diêu Minh. Bàn giao vài câu. Chính mình mới hướng quán ba đi. Diêu Minh sự tình. Tự mình giải quyết a. Cuối cùng ngoài ý muốn. Một nhóm vay nặng lãi phần tử toàn bộ rơi mạng. Nhận lấy phải có trừng phạt. Về phần Diêu Minh. Hắn sự tình. Bị cha mẹ của hắn biết. Mặc dù đau lòng nhức óc. Bất quá cũng coi là sớm phát hiện sớm trị liệu. Hơn 1 vạn khối. Không tính là gì. Cũng đều từ cha mẹ của hắn gánh chịu. Diêu Minh từ ngày đó trở đi. Cũng không tiếp tục ước pháo. Cái này giang hồ đau mất một cái pháo vương. Chuyện hơn 1000 chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.